Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Nửa người cũng không phải là người. Ngươi là yêu tộc? Nghe được Trịnh Dược tra hỏi, thì Vũ lại lui về sau một chút xíu, sau đó nói: Yêu tộc thế nào? Ma tu đều có thể quang minh chính đại đến học tập. Chúng ta yêu tu liền muốn nhận xa lánh. Yêu tu cũng là tu chân. Tất cả mọi người, người người bình đẳng. Hiện tại thì Vũ sợ hãi chính là người này muốn hàng yêu trừ ma, kia nàng liền xong rồi. Đánh không lại cũng không biết có thể hay không trốn. Bất quá giải thích là nhất định phải. Trịnh Dược nhíu mày, nếu như là bình thường yêu tu, hắn không có lý do không thể trước tiên nhận ra. Hắn người mang căn nguyên vũ lộ, cùng khí tức lực lượng có liên quan, ít vào hắn không thể trực tiếp nhìn ra. Đương nhiên, nhìn tu vi là dễ dàng nhất, căn nguyên vũ lộ đều hiển dư thừa. Sau đó Trịnh Dược nhìn xem thì Vũ tóc nói, nửa người nửa yêu, thì Vũ lập tức liền nói không ra lời. Khi dễ người không phải. Sau đó thì Vũ thầm nói, nửa người thế nào? Nửa người cũng là người, lại nói nửa yêu thì thế nào? Nửa yêu cũng là yêu. Sau đó còn giật giật tóc của mình, thấp giọng nói, cũng không có quy định yêu tộc không thể nhuộm tóc. Trịnh Dược không để ý đến đối phương nói thầm âm thanh, mà chỉ nói, ngươi có thể đi, lý luận khảo thí sắp bắt đầu. Thì Vũ sững sờ, kinh hỉ nói, ta có thể đi rồi. Ngươi sẽ không chờ ta quay người đánh lén ta đi. Trịnh Dược sửng sốt một chút, hắn cần làm loại sự tình này sao? Cuối cùng bình tĩnh nói, ngươi sợ hãi có thể không đi. Đi, khẳng định đi a. Không đi thì lại gặp được cái này giám khảo làm sao bây giờ? Thì Vũ nói thầm trong lòng, bất quá phải ngã lui đi, an toàn là hơn. Sau đó Trịnh Dược liền nhìn xem nàng rút lui đi tới cửa. Tới cửa về sau, thì Vũ mới cả gan hỏi, giám khảo, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi có phải hay không cao giai tu chân giả, cố ý đè thấp tu vi đến thi ta sao? Trịnh Dược nghe, lắc đầu nói, ta vừa mới 1.1, thì Vũ, ngoặc kép, lừa gạt quỷ đâu, không, lừa gạt yêu đâu, nàng thì Vũ nhìn tốt như vậy lừa gạt sao? Sau đó thì Vũ yên lặng rời đi, nhân loại miệng đầy mê sảng, nàng là không thể nào mắc lừa, nhìn thấy yêu tu thì Vũ rời đi về sau, Trịnh Dược cũng dự định rời đi. Bất quá nhiệm vụ ban thưởng còn muốn đi lội tuần tra đội. Cái này thật đúng là phiền phức. Quá khứ trước, Trịnh Dược muốn đi xem tu vi khảo thí xếp hạng. Cái bài danh này xác suất chúng vẫn là có thể. Đương nhiên, bọn hắn khảo thí căn bản không giống yêu tu thì Vũ như thế. Loại người này căn bản không có tư cách vào xếp hạng. Thi lại không tiến xếp hạng, bởi vì không kịp sắp xếp. Bởi vì Trịnh Dược vốn là đang dạy học vị trí, cho nên cách bảng xếp hạng ban bố địa phương rất gần. Hạ cái lâu ngoặt mấy vòng liền có thể thấy được, bỏ ra chút thời gian nhiều quẹo mấy cái cua quẹo. Trịnh Dược rốt cuộc tìm được xếp hạng vị trí, chủ yếu là thời gian quá lâu, nhớ lầm hai cái ngoặt, không phải hắn có thể càng nhanh tới, bởi vì hiện tại đã là lý luận khảo thí thời gian. Cho nên nơi này cũng không có người nào, có chỉ là một chút tham gia náo nhiệt học trưởng tiền bối đi. Trịnh Dược đi vào bảng xếp hạng trước, lần đầu tiên nhìn chính là hạng nhất. Hạng nhất là một người, gọi La Vân. La Vân giai đoạn trước còn có thể, đằng sau cũng không biết, bởi vì La Vân không có giống như bọn hắn, đi đến con đường kia, cho nên hắn cụ thể thành tựu rất khó nói. Dù sao Trịnh Dược không có dẫm qua, cũng liền không có gì tốt để ý. Về sau Trịnh Dược nhìn thứ hai đến thứ bảy, đây đều là đuổi theo một thế đồng dạng xếp hạng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thứ tám thời điểm, lông mày liền nhíu lại. Vũ Tịch, Hàn Nhã, Trịnh Dược có chút mộng bức. Hai cái này ai vậy? Trịnh Dược coi như không thể rõ ràng nhớ kỹ 10 vị trí đầu. Nhưng là chỉ cần thấy được danh tự khẳng định sẽ có ấn tượng. Hai cái này ngược lại tốt, một chút xíu ấn tượng đều không có. Cảm giác cùng trống rỗng xuất hiện đồng dạng, cũng không thể ở kiếp trước bọn hắn không có phát huy tốt. Một thế này vận khí tốt cho nghịch tập đi. Trịnh Dược cũng không làm sao tin tưởng. Bất quá rất nhanh Trịnh Dược cũng liền không thèm để ý. Dù sao không biết, quản bọn họ mạnh vẫn là yếu. Sau đó hắn tiếp tục về sau nhìn. Về sau Trịnh Dược một mực nhìn xuống. Hắn nhìn thật lâu, thẳng đến nhìn thấy cái cuối cùng. Trịnh Dược nhíu mày, lập tức lại từ đầu nhìn một lần. Lần này hắn nhìn rất chậm. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt. Không có. Vì cái gì? Trịnh Dược tự nói, nhưng là càng nhiều hơn chính là không hiểu. Cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Cuối cùng Trịnh Dược thở dài một cái nói, không có, càng được rồi hơn. Trịnh Dược lại là lắc đầu, về sau hướng tuần tra đội mà đi, nên đi cầm tiền thù lao. Nam Tiêu lúc này ngồi đang thi vị trí, hắn đang chờ đợi lớp lý thuyết đề. Hắn chuẩn bị thật lâu, nhất là mình trước đó tham khảo đề. Hắn có đầy đủ lòng tin, trận này khảo thí nhất định nhẹ nhõm thi qua. Sau đó cho cái kia Trịnh Dược dây cót ngắn hơi thở, hung hăng đánh mặt của đối phương. Lại dám nói hắn như vậy, tân tân khổ khổ có được khảo đề là giả. Là thời điểm tới chứng kiến mình chính xác. Coi như đối phương là nói bậy cũng không được. Về sau đầu đề xuống tới, đạt được đầu đề Nam Tiêu, cũng không có trước tiên viết, mà là bắt đầu thẩm đề. Khi hắn nhìn thấy đề thứ nhất thời điểm, hắn mỉm cười, rất tốt, quả nhiên là đồng dạng. Khi hắn nhìn thấy thứ ba đề thời điểm, tiếu dung càng hơn, ân, tỷ lệ 50%. Khi hắn nhìn thấy thứ năm đề thời điểm, trong lòng vô cùng nhảy cẫng. Thắng lợi trong tầm mắt, khi hắn nhìn thấy đề thứ 10 thời điểm, lông mày có chút gấp, nhưng là cái này dâu ria, đằng sau khẳng định còn có. Sau đó Nam Tiêu sắc mặt liền càng ngày càng kém. Trịnh Dược đi tới tuần tra đội, nhìn thấy vẫn là cái kia tiên tử tại thông báo tuyển dụng. Lần này đối phương nhìn thấy Trịnh Dược lập tức chào hỏi. Đạo hữu bên này, Trịnh Dược đi tới nói. Tiên tử có việc, ngươi gọi ta La Thiến đi, đối đây là ngươi linh thạch. Nói La Thiến liền giao cho Trịnh Dược khỏa một viên nhị phẩm linh thạch. Trịnh Dược tiếp nhận linh thạch hiếu kỳ nói, cái này cũng về ngươi quản. La Thiến cười nói, thân kiêm nhiều chức nha, đối nhiệm vụ mới, muốn tham gia sao? Trên thực tế trên lầu có văn phòng, nơi đó liền có nhiệm vụ xem xét. Nghĩ tiếp xong toàn không có vấn đề, một chút không ai nguyện ý đi làm, bình thường đều sẽ thêm giá cao, sau đó tiến hành sai khiến. Đương nhiên, không nguyện ý người đồng dạng có thể cự tuyệt, đây chính là tuyệt đối tự do, nhưng là luôn có người sẽ làm. Có trọng thưởng tất có dũng phu, dù sao không phải ai đều để ý mặt mũi, thực sự không được có thể che mặt a. Nói một chút. Trịnh Dược cũng không phải nhiệm vụ gì đều sẽ tiếp. Có chút liền giá cao lưu cho người khác đi. La Thiến nói, đơn giản tới nói, là mang thí sinh. Trịnh Dược nhìn xem La Thiến không nói gì. Hắn trong lúc nhất thời không có hiểu. La Thiến lúng túng nói, là như vậy, thí sinh đến ký túc xá vị trí đoạn này đường. Không yên ổn tĩnh, bọn hắn cần một cái, dẫn đường. Giá cao. Một viên ngũ phẩm linh thạch. Tốt a, Trịnh Dược đã biết, đây chính là một cái giả mìn. Cái này dẫn đường cũng không an toàn. Cái này vốn là dùng đến khi phụ mới tới. Hiện tại cũng thành truyền thống. Đương nhiên, cũng là có chỗ tốt. Mà những thí sinh kia vì mình an toàn, tự nhiên là có năng lực trực tiếp bên trên. Không có năng lực có tiền trực tiếp mời người gỡ mìn. Nhìn thấy Trịnh Dược không nói gì, La Thiến lập tức nói, ngươi không cần lo lắng, đều là một chút nhất giai ra mặt tu chân giả, 1.5 tả hữu, nói cách khác như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đụng vào đến không nguyện ý gặp người. Cuối cùng Trịnh Dược gật đầu, có thể, ngũ phẩm linh thạch, có thể để hắn thăng một chút cấp, không có gì không tốt. Về phần dẫn đường, với hắn mà nói không có vấn đề chút nào, cũng chính là đi chơi, có lẽ còn sẽ có ý tứ cũng khó nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.